Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, trở lại Thất Tinh Động. Liễu Long An nhất thời nghẹn lời, đồng thời lại bị nàng cảm động. Hắn thở dài, nói, tốt a, ta chính là liều chết, cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Hồ Tuyết đầy mắt, ỉ lại chi sắc, có ngươi tại, ai cũng đừng hòng bắt lấy ta. Ngay sau đó hai người lặng yên chuồn ra Hồng Mai Tự, tiến vào bên cạnh rừng cây, hướng về đối diện chân núi lao tới. Đi vào dưới chân núi, hai người tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được một đầu đường nhỏ, uốn lượn quanh co, thông hướng trên núi. Liễu Long An tưởng tượng năm đó từ đó đào tẩu lúc tình cảnh, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Một cái bất lực tiểu nam hài, bốc lên mưa to trốn tránh truy sát, không biết nhà ở phương nào, cũng không biết trốn hướng nơi nào. Chợt thấy cánh tay bị người lay động, bên mặt nhìn thấy Hồ Tuyết đang bất an nhìn lấy chính mình. Liễu Long An cười nói, năm đó, ta chính là từ nơi này chạy ra Hồng Mai Sơn Trang. Nói xong thả người nhảy lên, đặt chân tại cao mấy trượng nơi, quay người hướng về Hồ Tuyết ngoắc. Hồ Tuyết dưới chân một điểm, nhảy đến bên cạnh hắn. Nàng mặc dù hình dáng và tính tình cũng là cô gái trẻ tuổi, kỳ thực làm được hồ ly, cũng đã tu hành mấy chục năm, khinh thân công phu tự mình cũng không kém. Đối với hai bọn họ mà nói, đi núi này ở giữa hiểm kính, ngược lại như đi bộ nhàn nhã, chỉ dùng thời gian đốt hết một nén hương, liền tới đến giữa sườn núi một chỗ đất bằng, chung quanh rậm rạp, đều là chút ít cây hạch đào, hạt rẻ, chua cây lê. Đường nhỏ ở đây mở ra nhiều nhánh, một đầu tiếp tục lên núi, một đầu nghiêng nghiêng vươn hướng phía trái thôn trang. Phía trái là một cái đại thôn xa xút, giữa sườn núi tuy chỉ có 20-30 tòa nhà thạch ốc, nhưng càng đi dưới chân núi, phòng ốc càng nhiều. Bản địa trừ Hồng Mai Sơn Trang cũng không có cái khác thôn trấn, bởi vậy bọn họ không chút nghi ngờ Thất Tinh Động ngay tại phía trước. Vừa mới chạy vội tới ngoài thôn, tứ người trẻ tuổi nghênh đón, cản bọn họ lại đường đi. Một cái tên nhỏ con đánh giá Hồ Tuyết, nói, tiểu nương tử, đi làm cái gì nha? Hồ Tuyết vội vàng kéo Liễu Long An tay, đối với người kia nói, đến xem hắn đi qua sư phụ. Tên nhỏ con nhìn xem Hồ Tuyết mặt, lại dùng sức nhìn chằm chằm nàng nhô lên bộ ngực. Cái kia cái đường khẩu, Hồ Tuyết nói, Văn Vũ Đường, họ Ngụy. Tên nhỏ con đột nhiên ho khan hai tiếng, hắn mấy người cũng đều là sững sờ. Chúng một người ôm quyền nói, nguyên lai là Ngụy Đường chủ đệ tử. Thất kính, thất kính. Tên nhỏ con cũng không thèm chịu nể mặt mũi, mắt trợn trắng lên, tiểu nương tử, ta làm sao càng xem ngươi vượt giống như là cái yêu tinh. Ôm quyền người kia a cười ra tiếng, Lưu sư huynh, ngươi lúc nào thì mở ra diện mục. Hai người bọn họ cũng đều đi theo cười rộ lên. Lưu sư huynh bị người một nhà cười một tiếng làm cho một mặt không thú vị, hướng về ôm quyền người kia trợn mắt nói, vừa mở ra, được hay không? Ôm quyền người kia cười nói, thật không biết xấu hổ. Lưu sư huynh hai mắt tại Hồ Tuyết trên mặt và trước ngực không ngừng đảo quanh, hậm hực nói, thật mất hứng, mau vào đi thôi. Liễu Hồ hai người tranh thủ thời gian hướng về cửa thôn đi đến. Không biết là bởi vì lực chú ý đều tại Hồ Tuyết trên người, vẫn là cũng không tham gia đệ tử đại khảo, bốn người cũng không nhận ra Liễu Long An. Liễu Long An âm thầm bội phục Hồ Tuyết nhanh trí. Ngụy Đường chủ tự báo danh hào lúc, nàng chính mình sinh tử chưa biết, có thể bền vững nhớ kỹ. Hôm nay bật thốt lên nói ra, lập tức hù dọa bốn người này. Chợt nghe sau lưng một người thấp giọng nói ra, Lưu sư huynh, nhìn ngươi ánh mắt kia, hận không thể tại người ta ngực ăn được một cái. Người còn lại nói, cái này vợ chồng trẻ cũng là xứng. Ngươi nhìn cái kia tiểu nương môn lớn lên nhiều phong tao. Mấy người ha ha cười rộ lên. Lưu sư huynh nói, ai, nếu là thật gặp được một cái xinh đẹp như vậy nữ yêu tinh. Ngủ nàng một đêm, nếm thử tươi mới, bị nàng ăn cũng đáng a. Nghe lấy bọn hắn hèn mọn nói, Liễu Long An trong lòng tức giận, bởi vì không muốn phức tạp, đành phải ẩn nhẫn không phát. Hắn vụng trộm hướng về hồ tuyết, nhìn một chút, gặp nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Hiển nhiên là vừa thẹn lại giận, đi ra không xa, nhìn thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Hồ tuyết chạy tới, ôn nhu hỏi, tiểu muội muội, thất tinh động tại bên nào? Tiểu nữ hài hướng về phía trước chỉ một cái, qua cái kia mấy gian phòng ốc chính là. Hồ tuyết nói tiếng cảm ơn, lôi kéo Liễu Long An hướng về bên kia chạy đi, trên đường lại gặp nhiều người. Ngược lại không có người lại đến vặn hỏi. Hồng Mai Sơn Trang người người cũng là tu giả, tựa hồ không e ngại có người tới đây quấy rối. Xuyên qua cái kia mấy tòa nhà phòng ốc, trước mắt hở ra một cái tảng đá lớn đồi giống như một cái cự quy ẩn náu nằm ở đó. Gò đá phía dưới có một cái sơn động, trên vách đá viết Khai Dương Động ba chữ. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhìn nhau, biết nơi này chính là Thất Tinh Động. Nghe Triệu Đại Xuyên nói qua, Thất Tinh Động theo Bắc Đầu xây lên, bởi vậy nhất định còn có nó 6 sơn động. Theo sườn núi xuống quanh co đường nhỏ tiến lên, đi xa 7-8 trượng lại gặp một động gọi là Ngọc Hành Động. Lại hướng trước, Thiên Quyền Động ba chữ giật mình đập vào mi mắt. Liễu Long An cấp bách chạy vội tới cửa động. Sơn động chỗ sâu, một cái tóc trắng xóa lão nhân đang lẳng lặng mặt đất vách tường mà ngồi. Sư phụ, Liễu Long An run giọng kêu lên. Thân thể lão nhân khẽ động. Sư phụ, sư phụ, Liễu Long An lại nhẹ giọng kêu lên. Lão nhân đứng lên, vỗ vỗ trên đùi bụi đất, chậm rãi xoay người lại, ha ha cười nói, đồ nhi ngoan, 4 năm ngươi còn nhớ sư phụ đây này ai yêu, cái này cũng đã lớn thành trẻ danh to xác rồi. Nói xong đi đến cửa động, cùng Liễu Long An cách cửa sổ mà nhìn. Liễu Long An tâm tình kích động, trong mắt rưng rưng nói, sư phụ, ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Triệu Đại Xuyên nói, nhờ lão nhân ra ngươi phúc, lão phu mạnh khỏe, lão phu mạnh khỏe a. Chợt thấy một cái thiếu nữ xinh đẹp đứng tại Liễu Long An bên cạnh, gật đầu không ngừng nói, bạch long phối hồ ly, thật sự là kỳ quá thay ảo diệu vậy. Liễu Long An dùng tay nắm lấy trên cửa sổ cây sát, bỗng nhiên một trận tâm huyết dâng trào, ở sâu trong nội tâm vang lên chú ngữ thanh âm, lộ vẻ là do ở Triệu Đại Xuyên có bí mật chú trong người. Bởi vậy giữ hắn sơn động, không lại bố trí cường lực trận pháp, lấy Liễu Long An như ý thần thông, rất dễ dàng liền có thể phá giải. Hắn miệng tùy tâm động, lẩm nhẩm những cái kia chú ngữ, cây sát hướng về bên cạnh tách ra, lộ ra một cái hình thoi lỗ thủng. Hắn lôi kéo Hồ Tuyết tay, hai người chui vào. Triệu Đại Xuyên sững sờ, lập tức cười ha ha, không nghĩ tới 4 năm bản lĩnh, người nghệ nghiệp tiến nhanh, vậy mà đạt tới như vậy tạo nghệ, thật làm cho lão phu lau mắt mà nhìn a. Nhanh, nhanh cho lão phu nói một chút những cái kia cố sự. Liễu Long An lôi kéo Triệu Đại Xuyên ngồi xuống, đem bản thân phân biệt phía sau lịch lãm, hướng về sư phụ tự thuật một lần. Triệu Đại Xuyên nghe được liên tiếp gật đầu, thổn thức không thôi, nghe Liễu Long An nói qua đại khảo thịnh điển tình trạng. Triệu Đại Xuyên nói, cái kia đại tướng quân, tên là Tây Môn Tương Như, nguyên bản lão phu đệ tử, từ ta một tay nuôi nấng, về sau hắn đầu nhập vào Lô Hữu Đạt, tự hạ một cái bối phận, lão phu tại cái này liên quan vài chục năm. Tiểu vương bát đản này liền không đến xem qua ta mấy lần. Hắn là sợ theo ta đi quá tiếp, bị người hoài nghi, ảnh hưởng hắn tiền đồ a. Liễu Long An nhớ tới đại khảo thịnh điển bên trên, đại tướng quân đối với thái độ mình phức tạp mập mờ. Nguyên lai là để lại sư huynh sư đệ thể diện. Liễu Long An nói, người tại Hồng Mai Sơn Trang đức cao vọng trọng, người người đều rất tôn kính. Triệu Đại Xuyên thở dài, thần sắc cô đơn, cũng là ta người sư huynh kia quá nhiều hiềm nghi. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem ta giữ ở đây. Thực tế, Lô Hữu Đạt trong lòng bọn họ rất rõ ràng, ta tuyệt không xoán vị dã tâm. Bởi vậy vị này Lô Đại Trang chủ, ngược lại là một mực đối với ta mười phần cung kính. Liễu Long An nói, sư phụ, ta có một chuyện, nghĩ xin ngài giúp hỗ trợ. Triệu Đại Xuyên cười nói, Lựu Tử Hòa Thượng phân phó, lão phu hết sức vinh hạnh a. Liễu Long An nói, ta muốn tìm đến Cao Bà, hỏi thăm nàng cái kia nghĩa nữ Lưu Vũ Phỉ tung tích. Triệu Đại Xuyên nói, ngươi muốn tìm Linh Chi a? Dễ nói, dễ nói. Hai người đang tại nói chuyện, chợt nghe ngoài động có người nói, ồ, đây không phải cái kia Ngụy Đường chủ đệ tử sao? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi vặn hỏi Hồ Tuyết bốn người kia xuất hiện tại cửa động, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Tên nhỏ con Lưu sư huynh hỏi, lão gia tử, chúng ta ngay tại đang đi tuần, vừa rồi đụng phải hai người bọn họ, nói đúng tìm Ngụy Đường chủ, làm sao đột nhiên nhốt tại ngươi trong động? Nếu như là mới tới yêu tinh, chúng ta tạp dịch đường làm sao không biết? Triệu Đại Xuyên nói, lão phu đang tại tiếp khách, chẳng lẽ các người cũng đều không hiểu sự tình sao? Lưu sư huynh gãi đầu nói, đúng, đúng, bất quá, bất quá, chấm ngoặc kép. Triệu Đại Xuyên nói, cái gì bất quá, ngươi không nghĩ tới? Lưu sư huynh liên tục không ngừng nói, đúng, đúng, cái kia, chúng ta lập tức đi. Nói xong khoát tay chặn lại, bốn người quay người liền muốn rời đi. Triệu Đại Xuyên bỗng ngoác nói, trở về, quay lại, các ngươi đi đem Cao Bà tìm đến, liền nói lão phu muốn gặp nàng. Lưu sư huynh quay đầu đáp ứng một tiếng, đảo mắt liền tại cửa động biến mất. Liễu Long An cười nói, sư phụ, cái này ngồi xổm nhà tù còn có ngươi uy phong như vậy. Ha ha ha, cười vài tiếng, Triệu Đại Xuyên trêu ghẹo nói, còn không đều là bởi vì ngươi đến, bọn họ mới như thế cho lão phu mặt mũi a. Hai người lại ôn chuyện, chỉ chốc lát sau, liền nghe được ngoài cửa sổ bước chân lộn xộn, một nhóm mấy người vội vã đi vào Thiên Quyền động bên ngoài. Đại tướng quân, Cao Bà, Cao Công đều ở chính giữa. Nguyên lai bốn người kia thấy sự tình kỳ quặc, tranh thủ thời gian hướng về phía trước bẩm báo, kinh động đại tướng quân. Đám người thấy hai người yêu tinh cùng Triệu Đại Xuyên ngồi đối diện, đều có chút chấn kinh. Lão gia tử, bọn họ đem ngươi như thế nào? Đại tướng quân lo lắng hỏi. Triệu Đại Xuyên ngâm ngâm cười nói, lão phu mặc dù bất tài, lại có ai có thể cầm lão phu như thế nào? Đây là ta 4 năm trước nhận lấy đồ đệ, hắn gọi Liễu Long An. Cái nữ hoa này tiểu hài là hắn hảo bằng hữu, hiện tại giới thiệu cho các ngươi. Đại tướng quân bọn người buông lỏng một hơi, lạnh lùng nhìn lấy Liễu Long An và Hồ Tuyết, đối với Triệu Đại Xuyên nói cũng không trả lời âm thanh. Triệu Đại Xuyên lại nói, Linh Chi à, gọi ngươi qua đây là muốn mời hỏi lão nhân gia ngươi, ngươi cái kia xinh đẹp nghĩa nữ này ở phương nào a? Cao Bà sẵng giọng, không nghĩ tới phong sư thúc bao che yêu tinh, còn giúp người ta nghe ngóng sự tình, ngươi thật sự là mê muội. Triệu Đại Xuyên nói, ai nha Linh Chi a, ai bảo ta thu tên đồ đệ này đây, đừng bởi vì hắn là yêu tinh gặp mặt liền đánh, bất lực thân cận tương hổ, nước giếng không phạm nước sông, chung quy còn có thể đi. Cao Bà nói, cái gì gọi là nước giếng không phạm nước sông? Chúng ta tu tiên người và yêu tinh thế bất lưỡng lập. Triệu Đại Xuyên nói, Linh Chi, làm sao, lại dám ngay mặt giáo huấn lên lão phu đây. Cao bà nghiêng mặt đi, không nói thêm gì nữa. Triệu Đại Xuyên chờ một lát, thấy Cao bà cũng không nói, thẹn quá thành giận nói, được rồi, được rồi, nếu không chịu nói, các ngươi đều đồng loạt cút đi. Trong động ngoài động một trận trầm mặc, qua thử chốc lát, Cao bà mới chán nản nói, cái tiểu nha đầu kia tâm tư sâu nặng, lừa gạt đến vợ chồng chúng ta xoay quanh, đem tất cả bản lĩnh dốc túi tương thụ, mỗi người cũng đều truyền cho nàng 20 năm công lực, giúp nàng năm ngoái lấy được đại khảo đầu danh, nàng học toàn thân võ công, liền vứt bỏ chúng ta, về đại đô báo thù đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.